Nữ phụ văn của anime. Chương 120, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 23. Góc truyện audio.com. Chấm, nụ cười của Chiaki cứng đờ lại. Cuối cùng cô nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tớ sẽ kể, nhưng các cậu nhất định phải giữ bí mật đó. Hứa đi, cô nghiêm túc nói. Ánh mắt xanh trong suốt chiếu thẳng vào ba người đang ngồi trên giường. Sau khi nhận được lời bảo đảm, cô gái nào đó mới bắt đầu kể lại chuyện xưa. Các cậu có biết hội chứng Doppelganger là gì không? Kẻ song trùng sao? Izuku với vốn kiến thức rộng lớn, lập tức hiểu được một chút. Chính xác, hội chứng này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sẽ có một bản sao của mình mặc dù không có chút liên kết nào với nhau. Tớ và Tsukiko là chị em song sinh nên giống hệt nhau. Còn Akira và chị em tớ là kẻ song trùng. Cho nên, anh ấy giống hệt tớ. Đương nhiên hiện tại anh ấy đã cao hơn. Cắt tóc ngắn nên mọi người có thể không nhầm lẫn. Nhưng thực ra, nếu như anh ấy muốn giả dạng tớ hoặc tớ muốn giả dạng anh ấy sẽ rất dễ dàng. Nói cách khác, nếu luận về hình dáng, các cậu sẽ không thể phân biệt được tớ và anh ấy đâu. Và Akira cũng là anh trai được bố mẹ tớ nhận nuôi. Nhưng sao cậu lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó thế? Nam chính có chút khó hiểu khi thấy cô bạn của mình luôn nhấn mạnh việc kia. Vừa rồi chỉ là phụ thôi. Cái chính tớ phải nhắc nhở các cậu là bởi vì Akira chính là người đã giết Tsukiko. Chiaki nhàn nhạt mỉm cười và thả ra một tin động trời. Ba chàng trai giật thót khi nghe thấy thế. Khoan đã, ý cậu là chính anh ta đã. Tenia vội cắt ngang. Anh ấy đã giết Tsukiko ngay trước mắt tớ. Tớ không rõ năng lực của anh ấy là gì. Nhưng khi ấy, rõ ràng là tớ đã cố gắng kéo Tsukiko đi. Thế nhưng em ấy hoàn toàn không để ý mà cứ thế đi về phía Akira. Sau đó, dường như nhắc lại chuyện này khiến cho Chiaki lại càng thêm sợ hãi. Cô gái nhỏ cúi đầu ngồi trên giường, bàn tay siết chặt lấy quần áo và run rẩy. Không khí bi thương lan tràn trong phòng bệnh. Ba người ngồi đó, sáu mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái ấy. Không mất nhiều thời gian, Chiaki đã tự thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nghĩ lại thì, có thể năng lực của anh ấy giúp anh ấy điều khiển người khác. Vì thế nên tớ may mắn miễn nhiễm. Nhưng Tsukiko thì không. Xem ra năng lực của tớ đã cứu tớ một mạng rồi. Sau này cần phải chú ý anh ấy một chút. Hơn nữa, cứ coi như tớ đang cầu xin các cậu đi. Nếu chạm mặt Akira, làm ơn đừng đấu với anh ấy. Chiaki khôi phục lại nụ cười dịu dịu kia. Khoan. Chiaki, cậu nói là, năng lực của cậu, tôi tưởng rằng cậu vô năng chứ. Tenia lập tức nhận ra điểm khác biệt. Năng lực thực sự của tớ là, vô hiệu hóa, nó khá dâu ria nên tớ chưa từng nhận ra. Thậm chí đến bác sĩ cũng bảo tớ là vô năng nên tớ cứ tin vậy thôi. Cái này cũng là bí mật đó nhé. Tenia, cho nên cậu đừng nói với ai. Chiaki đặt một ngón tay lên môi tỏ vẻ thần bí. Kỳ thực tập cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm sau, Kasuki bước vào lớp với mái tóc lóng loáng mềm mượt. Chải đúng kiểu 73. Ốp sát vào đầu. Ha ha, nhìn, đẹp, quá đi mất, đẹp, chết đi được. Chiaki nhìn cái quả đầu kia. Cô bật cười sặc sụa. Mọi người trong lớp trao đổi với nhau về kỳ thực tập của mình. Rôm rôm giả giả, Chiaki vẫn đeo cái tay bị thương. Ngồi đó nghe Izuku nói chuyện. Cánh tay của cô một lần nữa phải bó bột. Nhưng chắc sẽ kịp thời lành lại. Mọi người nói là người thay đổi nhiều nhất là bốn người đã đụng độ kẻ giết anh hùng. Chiaki lẳng lặng lùi về sau. Nhường chỗ cho ba cậu bạn thể hiện. Nhưng cô cũng phải công nhận là triết lý về anh hùng của Sten khá là chuẩn. Và rất là ngầu. Trong khi đó, ba chàng trai kia ngoài miệng thì nói chuyện với các bạn. Nhưng trong lòng thì vẫn còn cực kỳ vương vấn những lời mà cô bạn của mình nói trong bệnh viện hôm trước. Chiều ngày hôm nay, màn luyện tập sẽ là giải cứu. Chiaki mặc bộ đồ anh hùng ninja kia. Cánh tay đã được nẹp lại cực kỳ cẩn thận và cố định lại. Luyện tập giải cứu, có nghĩa là chia nhóm ra. Sau đó so xem ai sẽ đến được chỗ nạn nhân nhanh nhất mà không phá hoại cảnh quan môi trường. Câu sau là nói riêng với đầu sầu riêng nổ bom Bakugu. Chiaki nghĩ nghĩ một hồi. Cảm thấy mình đương nhiên là cũng phải tham gia. Cô đã có rất nhiều cách để tham gia rồi. Chỉ gãy tay thôi chứ có gãy chân đâu. Nhóm đầu tiên, nam chính cũng với lớp trưởng và vài người nữa. Trong môi trường đầy nhà cửa cây cối dây dợ này. Muốn di chuyển dễ dàng thì cách tốt nhất là nhảy lên trên nóc nhà mà quẩy. Bạn nam chính Izuku đã có một lần chơi lớn khiến mọi người phải trầm trồ với khả năng vận động đáng kinh ngạc. Chỉ là cuối cùng lại trượt chân bởi vì một lý do cực kỳ xí quách. Những tưởng về nhất, nhưng hóa ra là thắng hụt. Trượt chân về bét, Chiaki ở nhóm cuối cùng. Căn bản là vì cô bị thương. Thành ra người ta có chút nghĩ rằng cô sẽ khó mà di chuyển được. Tuy nhiên, cô gái nào đó hoàn mỹ đánh bay ảo tưởng của họ với màn thể hiện cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên rồi, Chiaki gãy tay chứ có gãy chân đâu chứ. Việc của cô là tụ chakra vào chân rồi cứ thế mà phóng thôi. Chakra quả nhiên là cực kỳ vạn năng mà. Kết quả đương nhiên không cần nói. Chiaki đứng nhất trong màn giải cứu của nhóm. Ô Mai sau khi nhận xét xong bèn thầm thì bảo cô và Izuku vào phòng riêng. Có chuyện cần nói. Chiaki so sánh thời gian. Đoán là vụ lần này sẽ chuyện của One for O. Bèn vô cùng thuận lý thành chương bám theo. Quả nhiên, vừa bước vào đã nhận được chỉ thị đóng cửa lại. Ở đó, Chiaki đã nghe được nguồn gốc của năng lực One for O. Là bắt nguồn của O for One. Năng lực của một anh hùng được sinh ra từ một năng lực tội ác. Đó là quy luật tự nhiên. Kẻ săn mồi và con mồi tự nuôi sống lẫn nhau trong cái vòng luẩn quẩn đó mà. Cách chương.